Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trước hết thì cá nhân tôi gửi lời xin lỗi đến toàn thể các thính giả của Hẻm Chuyện Ma vì trong 1-2 ngày vừa qua thì tôi không ra được chuyện như thường lệ để phục vụ quý vị. Cá nhân tôi gửi lời xin lỗi đến toàn thể quý khán thính giả. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục đến với nội dung của tập số 5 của bộ truyện Hành Trình Hào Ma Diệt Quỷ cuốn số 6 của tác giả Đao Hà Vô Thường. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành cùng chúng tôi đi tìm những cái cuốn đầu tiên của bộ truyện rất hay về đạo pháp này. Cảm ơn quý vị và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ cuốn số 6 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 5. Tiến mấy vị lão bá đó ra về, tôi quay lại phòng để xem tình hình sức khỏe của Vu Tiểu Ca. Vu Tiểu Muội thì đi làm cho tôi mấy món ăn đơn giản, nhưng đến tận lúc trời tối vẫn không thấy Vu Tiểu Ca tỉnh lại. Mấy vị lão bá vui mừng đến nhà của Vu Tiểu Muội, sau đó họ đưa cho tôi 3 quả trứng gà, đích xác là trứng gà Vân Anh. Trứng gà Vân Anh nhỏ hơn quả trứng gà bình thường, hai đầu của nó rất nhọn, hơn nữa trên bề mặt của vỏ trứng còn có những chấm trắng. Tôi đưa 3 quả trứng gà cho Vu Tiểu Muội rồi nói: mỗi ngày cô luộc một quả, chỉ cần luộc nửa sống nửa chín, sau đó bóc vỏ liền cho Tiểu Ca ăn. Sau 3 ngày nguyên khí sẽ phục hồi như cũ. 3 ngày sau tôi sẽ tác pháp giải trừ bệnh đau tim cho anh trai của cô. Tôi không thể cho họ biết quá nhiều những thứ liên quan đến thiên cơ, họ càng biết ít càng tốt. Sau đó tôi chỉ nói là đau bệnh tim là đủ. Màn đêm bắt đầu buông xuống trên thôn Tráp Tử. Tôi đứng bên miệng giếng quan sát con Kim Sư Tinh, đồng thời nghĩ tới pháp sự phá đàn chú. Không bao lâu sau, Vu Tiểu Muội vội vàng chạy đến rồi nói: tiên sinh mau vào xem sao, anh trai tôi làm cách nào cũng không tỉnh lại, trứng gà cũng không nuốt xuống được. Tôi liền cau mày suy nghĩ, gột rửa bằng sấm đối với Vu Tiểu Ca cũng là chuyện bình thường. Cho dù thân thể của anh ta hiện nay có suy nhược, nhưng cũng không đến mức độ không tỉnh lại được. Tôi liền vội vàng chạy vào trong nhà. Quả nhiên đúng như lời của Vu Tiểu Muội đã nói, cho dù là lắc gọi đến mức độ nào, Vu Tiểu Ca vẫn nhắm mắt nằm yên, không hề có động tĩnh gì cả. Tôi thấy Vu Tiểu Ca giống như người bình thường đang nằm ngủ, chỉ là ngủ rất say. Quan sát thật kỹ, nhất thời tôi giật mình kinh hãi. Trên thân thể của Vu Tiểu Ca lúc này, tinh hồn của con Kim Sư Tinh đã không còn nữa. Phát hiện này khiến cho tôi bật ra thành lời. Vu Tiểu Ca biết lợi dụng tinh hồn của Kim Sư Tinh để thi triển phép thuật. Như vậy tinh hồn của Kim Sư Tinh xuất khiếu, việc đó có thể lý giải. Nhưng mà tại sao phải cần tinh hồn xuất khiếu? Xuất khiếu rồi thì tinh hồn đi đâu? Vu Tiểu Muội đứng bên cạnh tôi, tay cầm quả trứng gà sụt sùi rồi nói: tiên sinh, ban nãy anh tôi cũng như thế này, bây giờ phải làm thế nào đây? Tôi liền đáp: nếu không cho ăn được tạm thời thì đừng cho ăn vội, để sang ngày mai xem thế nào. Tinh hồn của Vu Tiểu Ca không giống như hồn phách bình thường. Nếu như là người bình thường, tôi có thể dùng phép chiêu hồn để gọi hồn phách quay trở lại. Nhưng đối với Vu Tiểu Ca, đó lại là linh hồn của con Kim Sư Tinh, có ý thức tự thao túng theo chủ ý, không giống như là thông thường. Cho nên dùng biện pháp chiêu hồn không có tác dụng, chỉ có thể do tinh hồn của anh ta tự động quay trở lại mà thôi. Đến giữa trưa ngày hôm sau, hai vợ chồng ông lão cũng đến thăm Vu Tiểu Ca, nhưng Vu Tiểu Ca vẫn chưa hề tỉnh lại. Hai vợ chồng lão bá càng thêm lo lắng. Tôi cũng giống như bọn họ, vừa sốt ruột vừa lo lắng. Kể từ tình trạng như Vu Tiểu Ca cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải. Nếu như những loại ma tà quỷ quái thông thường thì còn dễ xử lý, nhưng việc này lại thiệt cầm đến việc đắc đạo thành tiên của Kim Sư Tinh, cho nên không giống như những trường hợp thông thường. Trước mắt vẫn còn là một vấn đề nan giải nữa, đó chính là việc của La Đại Hồng. Cách đây 2 ngày, La Đại Hồng đã từng tuyên bố 3 ngày sau hắn sẽ cho người đến đòi lại 3 vạn đồng tiền xính lễ cả gốc cả lãi. Nếu không có tiền trả lại, hắn ta vẫn cưỡng bắt Vu Tiểu Muội về làm vợ. Nhưng mà nhà anh em họ Vu nghèo rất như vậy, làm sao có tiền để trả cho hắn? Thực tình nếu mà vét toàn bộ gia sản của tôi cũng không đủ 3 vạn đồng. Nghĩ đến số tiền 3 vạn đồng, tôi bỗng cảm thấy đau đầu. Tôi liền gọi Vu Tiểu Muội đến rồi hỏi: Tiểu Muội, khi trước La Đại Hồng đưa cho nhà muội bao nhiêu tiền sính lễ, tại sao bắt hai người phải đưa đủ cho hắn 3 vạn đồng? Vu Tiểu Hồng vừa nghe thấy tin của La Đại Hồng, khuôn mặt liền sợ hãi tái đi. Không có thể là Vu Tiểu Muội đã căm hận tên Vu Tiểu Hồng đến tận xương tủy. Vu Tiểu Hồng phẫn hận rồi nói: Tiên sinh, nếu như gia đình chúng tôi thực sự cầm 3 vạn đồng của hắn, chúng tôi cũng không đến nỗi khốn cùng như vậy. Khi cha tôi bệnh nặng sắp mất, La Đại Hồng liền tới nói chuyện thành thân, khiến cho cha tôi tức quá mà chết ngay trên giường. Hai anh em của chúng tôi lo mai táng cho cha xong, La Đại Hồng không biết chân cháo, hắn tự huynh hoàng tuyên bố ngày thành thân. Từ đầu đến cuối gia đình chúng tôi không hề cầm của hắn một phân tiền nào, mà cho dù hắn có đưa tiền sính lễ tới chúng tôi cũng không nhận. Bởi vì hắn ta chính là một kẻ cường hào cặn bã trong thôn. Những người dân trong thôn đều kể cho nhau nghe những việc xấu của hắn, nói hắn là một kẻ cậy giàu có ngang ngược, chuyên đi ức hiếp người nghèo khó như chúng tôi. Hắn đúng là một kẻ táng tận lương tâm, một con sâu mọt trong thôn. Theo lời nói của Vu Tiểu Muội thì Vu gia không hề thiếu nợ hắn một xu, vậy mà tên La Đại Hồng này còn dám nói như vậy, đây chẳng phải là ăn đứng dựng ngược hay sao? Trong lòng của tôi càng thêm phẫn uất, trước tiên là lừa bịp lợi dụng tôi, bây giờ lại còn ăn nói điêu toa. Cái tên cặn bã này nếu không trừng trị hắn quả là không được. Tôi liền nói với Vu Tiểu Muội: Nếu đã như vậy, Tiểu Muội không cần phải sợ hãi, bây giờ chúng ta hãy chuyên tâm vào việc cứu anh trai của muội đã. Buổi tối ngày hôm đó, lão bá đã nói chuyện về Vu Tiểu Ca lại đến. Ông ta nghi hoặc hỏi: Tiên sinh, rốt cuộc là Vu Tiểu Ca đã gặp vận nạn gì? Sao lại liên tiếp xảy ra những chuyện không hay như vậy được chứ? Tôi không biết phải nói gì, chỉ biết thở dài, bởi vì không thể điểm phá Kim Sư Tinh, cho nên tôi đành phải an ủi lão bá: Mọi người không cần phải sốt ruột, chỉ trong vài ngày tôi sẽ đảm bảo chữa được cho Vu Tiểu Ca trở lại bình thường. Đến sáng sớm ngày thứ ba, hồn phách của Vu Tiểu Ca vẫn chưa thấy quay trở lại. Nhưng Vu gia lại còn đăng thêm một mối họa lớn, đó chính là La Đại Hồng. La Đại Hồng đẩy mạnh cánh cửa bước vào, tôi nhìn thấy định bước ra ngoài, bất chợt thấy Vu Tiểu Muội mặt mũi tái mét chạy vào trong nhà. Tôi vội vàng đi ngay ra cửa. Chỉ có một mình La Đại Hồng mà không thấy những kẻ tôi tớ kia đâu, mà trên khuôn mặt của La Đại Hồng tái nhợt, trông vô cùng tiều tụy. Hắn ta bước vào trong nhà như không thể đi nổi. Bộ dạng tân lang hống hách của tân lang 3 ngày trước bây giờ đã biến mất, thay vào đó là bộ dạng thảm thương của một con chuột nhắt đang bị đè chặt dưới móng vuốt của con mèo. Vừa trông thấy tôi, La Đại Hồng vội vàng quỳ thụp xuống trước mặt của tôi rồi nói: Tiên sinh, xin hãy cứu giúp cha mẹ tôi. Tôi biết là tôi đã sai, nhưng cha mẹ tôi đâu có lỗi. Tôi xin nhận sai là tôi đã tạo nghiệt, không nên cưỡng bức bắt Vu Tiểu Muội về làm vợ. Cầu xin tiên sinh hãy cứu giúp cha mẹ tôi. Nhất thời tôi ngẩn cả người, ngay cả Vu Tiểu Muội cũng lén đầu ra quan sát. Vẻ ngang ngược cậy thế của La Đại Hồng lúc này đã hoàn toàn biến mất, ngược lại thái độ cầu khẩn van xin khiến cho tôi không thể tin vào mắt của mình. Tôi vội vàng đỡ La Đại Hồng đứng dậy rồi nói: Anh cứ đứng lên đã, có cái chuyện gì từ từ hãy nói. La Đại Hồng lập tức đứng dậy rồi nói: Tiên sinh, đều là tôi không tốt. 3 ngày nay gia sản của nhà tôi coi như bị phá sản, chỉ thiếu chút nữa thì sẽ đã chết người. Cha mẹ tôi cả hai người đều nằm trên giường như không động đậy được. La Đại Hồng tôi có ngày hôm nay đúng là báo ứng, nhưng mà cha mẹ tôi là bị oan uổng. Cầu xin tiên sinh hãy cứu lấy họ. Hóa ra là mấy ngày hôm nay gia đình của La Đại Hồng gặp phải đại biến cố. Lại nói sau khi La Đại Hồng quay trở về nhà, anh ta buồn bực uống rượu rồi lăn quay ra ngủ. Anh ta ngủ đúng 1 ngày 1 đêm. Đến buổi tối bị cha mẹ của La Đại Hồng đánh thức, nói là trong nhà đã xảy ra chuyện lớn. Tất cả số tiền tích trữ của gia đình để trong hòm không biết tại sao lại bị chuột cắn cho nát bét. Ngay cả giấy tờ nhà đất, giấy tờ ruộng đều bị cắn nát thành từng mảnh nhỏ. Khi phát hiện ra sự việc này, cha của La Đại Hồng đã tức đến nỗi ngất đi. Còn mẹ của La Đại Hồng cũng bị trở nên nửa mê nửa tỉnh, nhưng vẫn chưa bị ngất. Sau đó mẹ của La Đại Hồng mắng cho anh ta một trận, sau đó ngồi bệt trên mặt đất mà gào khóc. Bà nhiều năm mới tích cóp được một sản nghiệp, chỉ trong một đêm đã trở thành tay trắng, thậm chí một phân tiền cũng không còn. La Đại Hồng nghĩ đến Vua Tiểu Ca, bởi vì Vua Tiểu Ca biết tà thuật. Anh ta cho rằng Vua Tiểu Ca đã dùng tà thuật để gọi lũ chuột đến cắn nát số tiền bạc và giấy tờ nhà mình. Nhìn thấy cha thì vẫn còn đang bất tỉnh, còn mẹ thì nửa mê nửa tỉnh đang ngồi gào khóc thảm thiết. Cho dù là hàng ngày La Đại Hồng chỉ biết làm điều ác, nhưng đối với cha mẹ của mình thì hắn vẫn còn có chút lương tri. Hắn chạy nhanh xuống bếp nấu một bữa cơm cho cha mẹ để tạ tội. Nhưng khi hắn bước xuống dưới bếp thì hắn kinh sợ không nói nên lời. Tất cả những thức ăn mua về như là thịt cá đều đang bị chuột rắn rết bọ cạp đang bu đầy. Mấy con rắn độc thì đang nằm khoanh trên tảng thịt. Thấy La Đại Hồng đi vào, chúng ngóc đầu lên phun nọc độc phì phì. Nhưng kinh tởm nhất là trong mấy cái nồi dùng để nấu cơm và canh đều có mấy con cóc đang ngồi chễm chệ ở trong đó. Chúng đang dương cặp mắt lồi ra nhìn về phía của La Đại Hồng, miệng không ngừng nghiến răng ken két. La Đại Hồng mặt cắt không còn hột máu, hắn vội vàng chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà bếp. La Đại Hồng chạy ra đến chỗ cửa rồi hô lớn: "Huynh đệ!" Sau đó vội vàng cầm một thanh gỗ để vào trong bếp, đuổi lũ động vật ghê tởm đó đi. Cha của La Đại Hồng cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng mẹ của hắn thì tức quá mà phát bệnh, nằm liệt ở trên giường không dậy được nữa. Những sự việc vẫn còn chưa kết thúc. Nửa đêm ngày hôm đó, tất cả quần áo trong tù đều bị lũ chuột cắn cho tan tành, không còn chiếc nào là nguyên vẹn. Cha của La Đại Hồng thấy vậy thì lại tiếp tục tức đi đến ngất. Như vậy là coi như toàn bộ gia sản đã không còn gì rồi, triệt để là trắng tay. Mấy người bạn tốt trước đây mà La Đại Hồng thường chơi bời đàn đúm, khi biết được La Đại Hồng đã trở thành một kẻ trắng tay, chúng đều tránh thật xa La Đại Hồng. Ngay cả đến những người hàng xóm thường kết thân với nhà La Đại Hồng, lúc này cũng đóng cửa im ỉm không ai ra ngoài. Đây đúng là họa vô đơn chí. Một kẻ trước đây luôn bá đạo ngang ngược, hiện tại gặp phải cái kiếp nạn này, không có lấy một người bạn chân chính theo đúng nghĩa ra tay giúp đỡ. Ngay cả tiền mua thuốc cho cha mẹ cũng chẳng có. Không đến 3 ngày, La Đại Hồng từ một tên cường hào ác bá đã trở thành một thứ cùng đinh, một loại cặn bã nghèo nàn nhất của xã hội. Việc này vẫn còn chưa kết thúc. Đến lúc này thì La Đại Hồng mới hối hận đã trêu vào gia đình họ Vu. Đó là một người mà đáng lẽ không bao giờ nên đắc tội với họ. Toàn bộ gia sản tích góp suốt cả đời không có cách gì có thể cứu vãn. Nhưng cứ đến buổi tối trước cửa, ngoài sân đầy rẫy những bóng ma quỷ đi lại. Nếu không phải là những tiếng rên rỉ khóc của người con gái thì lại là những bóng quỷ đi ngang qua cửa sổ. Những sự việc này khiến cho La Đại Hồng vô cùng khiếp sợ không dám chợp mắt. La Đại Hồng có một người họ hàng thân thích gọi bằng cậu, đó chính là vị đạo sĩ hôm trước đi nghênh cùng hắn. Thấy gia đình của hắn cũng chẳng còn gì, thế là vị đạo sĩ cũng bỏ mặc. Không biết làm sao được nữa, cuối cùng hắn phải chạy đến để cầu xin tôi. Tôi nghe La Đại Hồng kể lại những sự việc xảy ra trong gia đình của hắn, lại nghĩ đến tinh hồn của Vua Tiểu Ca đã 3 ngày hôm nay chưa có quay trở về. Hóa ra Vua Tiểu Ca xuất tinh hồn ra khỏi cơ thể, sau đó đến nhà của La Đại Hồng để tàn phá. Những loại động vật ghê tởm kia nhất định là do Vua Tiểu Hồng đã thỉnh những con vật đã tu thành tiến giúp đỡ huy động. Vua Tiểu Ca đã cố ý cho tất cả tiền bạc, gia sản, quần áo, lương thực quay về số không, sau đó lại tác pháp gọi cô hồn dã quỷ đến dọa La Đại Hồng. Bất giác tôi buông một tiếng thở dài. Đây rõ ràng là Vua Tiểu Ca đã báo thù. Đây chính là vi phạm vào những quy tắc của người tu tiên, thiên lý tuần hoàn, tuyệt đối không được dùng pháp thuật để hại người. Có điều may mà vẫn chưa xảy ra án mạng, nếu không Vua Tiểu Ca sẽ mắc phải tội lớn, sau cùng vĩnh viễn không bao giờ được đầu thai. Tôi liền thở dài nhìn vẻ bi thảm của La Đại Hồng rồi nói: "Mau đưa tôi về nhà xem, việc quan trọng nhất bây giờ là cứu cha mẹ của anh." La Đại Hồng gật đầu rồi đưa tay gạt nước mắt liên tục. Sau đó anh ta cùng tôi rời khỏi nhà họ Vu. Nhưng vừa ra đến cửa lớn thì bỗng nhiên La Đại Hồng đi chậm lại. La Đại Hồng quay sang chỗ góc vườn nơi có Vua Tiểu Muội đang đứng thập thò. Hắn chắp tay nói với Vua Tiểu Muội: Tôi xin lỗi. Tôi không quay lại xem phản ứng của Vu Tiểu Muội, nhưng tôi biết Vu Tiểu Muội sẽ không dễ dàng tha thứ cho La Đại Hồng. Đến nhà của La Đại Hồng, bên ngoài có rất nhiều người đang vây quanh, bàn tán bình luận sôi nổi. Đây cũng chính là một thói quen rất xấu của con người. Thấy người khác giàu có thì ghen tức, thấy người ta xa cư thì thích thú đàm tiếu, cười cợt vào nỗi đau của người khác. La Đại Hồng chỉ dám cúi đầu bước vào trong nhà. Hiện trạng gia đình của La Đại Hồng có thể hình dung bằng hai chữ phá bại. Tôi khai mở thiên nhãn ra quan sát, nhưng không hề nhìn thấy bất cứ tà vật gì. Trong đầu của tôi thầm có một ý nghĩ, phải chăng tinh hồn của Vu Tiểu Ca che đi thiên nhãn của tôi? Cha mẹ của La Đại Hồng đang nằm ở trên giường, nhìn hai người đều đang rất suy nhược, khí sắc rất là kém. Tôi cũng cảm thấy có một chút động lòng. Dù sao để cho một đứa con hư hỏng đến vậy cũng là lỗi không giáo dục con cái của bọn họ. Thời gian trước đi cùng với thầy Bảo Hoành, tôi đã học thêm được rất nhiều những kiến thức về y học. Tôi lập tức kê đơn rồi bảo La Đại Hồng đi mua thuốc về sắc cho cha mẹ anh ta. Thấy La Đại Hồng cứ chần chừ không chịu, tôi mới nhận ra rằng Vu Tiểu Ca tác pháp báo thù nên đã khiến cho cả gia đình La Đại Hồng bây giờ không còn lấy nổi một xu. Hiện tại đã rơi vào tình cảnh đến như vậy. Nhất thời tôi có suy nghĩ phải chăng Vu Tiểu Ca đang thay trời hành đạo. Tôi lấy từ ba lô ra một ít tiền đưa cho La Đại Hồng. Mau cầm tiền đi mua thuốc đi. La Đại Hồng đã thay đổi được thói tự cao tự ngạo hàng ngày. Anh ta cúi đầu chắp tay lạy tôi một cái, rồi mới cầm tiền đi mua thuốc. Tiếp theo tôi đi khắp nhà của La Đại Hồng để kiểm tra xem tinh hồn của Vu Tiểu Ca có còn ở đây không. Hiện tại nhà của La Đại Hồng coi như đã nhận được báo ứng. Nếu như Vu Tiểu Ca còn đến đây nữa, khi đó coi là đã làm việc ác. Tôi không thể để cho Vu Tiểu Ca đã sai lại càng thêm sai. Tôi quan sát tất cả mọi nơi ở trong nhà, đích xác là trong nhà vẫn còn vương lại một ít tà khí. Một sợi tà khí vẫn còn phẳng phất ở phía vườn. Nó không tụ lại mà không tan đi, tự hồ như là bị người ta định hình tại đó. Xem ra Vu Tiểu Ca vẫn chưa bỏ ý định báo thù đối với La Đại Hồng. Tôi nhất định phải ngăn trở Vu Tiểu Ca. 3 tiếng đồng hồ sau, La Đại Hồng mới lật đật trở về, đồng thời mang về những thứ tôi đã dặn mua. Tôi dạy cho anh ta cách đun thuốc, sau đó bảo anh ta tìm lấy một số thứ mà tôi cần dùng. Tôi phải ngăn cản Vu Tiểu Ca trồng xuống ác nhân. Tôi sẽ dùng đạo thuật khu tà chú để xua đuổi những động vật của tiên gia này. Vu Tiểu Ca đã huy động đến tiên gia hỗ trợ mình tà ác. Đó đã là vi phạm vào thiên đạo. Tuy rằng bản thân của tôi rất hận ông trời, nhưng mà tôi không thể để cho Vu Tiểu Ca giống như tôi, bởi vì anh ta vẫn còn có một người em gái cần phải chăm sóc. Khâu tà chỉ là xua đuổi tà vật, cho nên không cần phải dùng đến dương huyết hay là những thứ phức tạp khác. Chỉ cần giấy vàng và bút mực là đủ. Sau đó sẽ khai đàn tác pháp. La Đại Hồng tìm được cho tôi bút mực. Tôi bảo anh ta đứng sang một bên, rồi châm hương nến vào lư hương. Trước tiên tôi cần bố cáo trời đất, thỉnh thất sơn tam tổ một hồi, sau đó mới chấm bút vào mực. Tay trái bắt nhật quần quyết, tay phải cầm bút họa phù, miệng lầm rầm đọc thần chú: bát quái linh linh, thống lĩnh thiên binh lục thập tứ tướng, bảo ứng văn minh, khai cũng giá tên, phát hỏa liên thiên, dụng ngô tầm pháp, bách vạn dụng binh, khai cũng xả tiến, hộ pháp hộ đàn, pháp pháp đồng tâm, tam giới phụng phù lệnh, bát quái càn không chấn yêu tinh, dương gian niệm xuất càn khôn chú, âm gian hóa tác thiên vạn binh, lập thùng tứ tướng chiếu chỉ lệnh, ta phụng thất sơn tam tổ ra sắc lệnh, thần binh hòa cấp như luật lệnh. Dùng kim cương kiếm chỉ sắc phù, sau đó tôi đưa đạo phù qua lư hương 3 vòng. Đạo phù thứ nhất đã họa xong, tiếp theo tôi họa đạo phù thứ hai. 2 đạo phù này giống như nhau, hợp lại thành một bộ, tôi họa tất cả 8 đạo phù, một lúc sau mới họa xong. Lúc này La Đại Hồng cũng đã sắc thuốc xong, tôi bảo anh ta thổi nguội rồi cho cha mẹ của anh ta uống. Sau đó bảo La Đại Hồng đi theo ngay phía sau lưng của tôi. Đầu tiên tới vị trí hướng đông của căn phòng, tay của tôi bắt quyết, một tay đánh ra 2 đạo phù. Tiếp theo tôi niệm khu tà chú 3 biến. Rồi nói với Đại Hồng dùng tàn tro của đạo phù so vào trong lòng bàn tay. La Đại Hồng làm theo lời tôi dặn. Sau đó chúng tôi đi đến vị trí hướng Tây, hướng Nam, hướng Bắc. Mỗi một phương vị tôi lại làm lại như cũ. La Đại Hồng cũng đã xoa đủ 4 lần cho của đạo phù vào trong lòng bàn tay. Tôi nói với La Đại Hồng: thù lấy chốt tàn cho còn lại của 8 đạo phù, rồi dùng âm dương thủy ngâm vào. Đợi đến khi tàn cho lắng xuống đáy, anh và cha mẹ anh mỗi người uống một hớp trong phần của cốc nước. Như vậy những loại động vật kia sẽ không còn dám để quấy nhiễu nữa. Kể từng tôi muốn nói với La Đại Hồng là Vua Tiểu Ca sẽ không còn đến để làm hại gia đình anh được nữa. Nhưng mà tôi không muốn gây thù hận giữa La Đại Hồng và Vua Tiểu Ca càng thêm sâu đậm, cho nên tôi mới không nói ra. La Đại Hồng chắp tay cảm ơn rối rít, sau đó chiếu theo lời tôi dặn. Trước khi trời tối, cha mẹ của La Đại Hồng cũng đã tỉnh lại. Đến lúc này tôi mới thở dài nhẹ nhõm thay cho Vua Tiểu Ca. Cha mẹ của La Đại Hồng vừa tỉnh lại thì lại ngồi ôm nhau rồi khóc. Nhưng mà sự đã đến nước này, có khóc cũng dẹt, có khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Cha mẹ của La Đại Hồng quỳ xuống bái tạ tôi, nhưng bị tôi kịp thời ngăn lại. Tôi liền nói: hai bác đã tỉnh ngộ được đạo lý nhân quả báo ứng, dù sao vẫn còn chưa muộn, tranh thủ cơ hội vẫn còn chưa muộn này. Sau này chuyên tâm lao động sẽ có lúc gây dựng lại được cơ nghiệp. Cần phải tích đức hành thiện, chỉ có như vậy mới có thể phúc lộc miên trường. La Đại Hồng ngồi bên cạnh cúi đầu nghe theo lời giáo huấn của tôi. Anh ta hứa từ nay sẽ đoạn tuyệt không giao du với những thành phần bất hảo, sẽ chăm chỉ làm ăn để phụng dưỡng cha mẹ. Gia đình của La Đại Hồng nhất định giữ tôi ở lại ăn cơm tối, nhưng tôi liền từ chối, bởi vì trong lòng của tôi còn có một công việc cần phải làm ngay. Bởi vì tôi đã tác pháp, Vua Tiểu Ca không thể làm gì được nữa. Tinh hồn của Vua Tiểu Ca nhất định sẽ quay trở về để nhập thể. Tôi cần phải chọn ngày để rút tinh hồn của Kim Sư Tinh mới được. Mọi việc bên nhà của La Đại Hồng đã xử lý xong, tôi liền vội vàng quay trở về nhà của Vua Tiểu Muội. Về đến nhà của Vua Tiểu Muội, lúc này đã là đêm khuya. Vua Tiểu Hồng đang vui vẻ đón tôi rồi nói: tiên sinh mau vào xem, anh trai tôi đã tỉnh lại rồi. Tôi liền mỉm cười bước vào trong nhà. Quả nhiên Vua Tiểu Ca đã tỉnh lại và đang ngồi ăn trứng gà Vân Anh. Nước ra trên khuôn mặt của Vua Tiểu Ca vẫn còn suy nhược. Tôi biết nguyên khí của Vua Tiểu Ca vẫn còn chưa hồi phục. Mấy hôm trước cho anh ta ăn trứng gà Vân Anh còn chưa ăn được, bây giờ mới bắt đầu ăn, cần phải chờ đủ 3 ngày mới có thể hồi phục được nguyên khí. Vừa nhìn thấy tôi, Vua Tiểu Ca liền biểu thị nét mặt không vui. Tiên sinh, tại sao tiên sinh lại ngăn trở không cho tôi báo thù nhà họ? Tiên sinh có biết chỉ là một chút nữa thôi là tôi đã thành công rồi không? Tôi liền thở dài rồi đáp: thế nhân thường nói oan oan tương báo, biết đến bao giờ mới kết thúc. Huống hồ cậu đã làm cho gia đình nhà họ phá bại rồi, như thế đó là vi phạm vào thiên đạo. Nếu như cậu gây ra chết người, cậu có nghĩ đến ai sẽ chăm sóc cho em gái của cậu hay không? Anh đừng làm gì nhà họ nữa, hai anh em chúng ta chỉ cần sống bình yên là được rồi. Vua Tiểu Hồng nghe xong những lời tôi nói thì liền bật khóc ngăn trở anh trai của mình. Vua Tiểu Ca như được tôi chỉ điểm chợt bừng tỉnh, anh ta thở dài một tiếng rồi nói: tiên sinh, những lời của tiên sinh tôi đều đã hiểu. Khi tôi tác pháp tôi không khống chế nổi bản thân, có lẽ hồn phách của tôi còn phẫn nộ hơn cả trong nội tâm của tôi, cho nên chỉ muốn cho cả gia đình nhà họ phải vào con đường chết. Tôi liền vội vàng nói: như vậy là cậu không có cách gì để khống chế được tinh hồn trong nội thể, ngược lại còn bị nó thao túng mất rồi. Kể từng mà khi cậu hành thiện, tinh hồn trong nội thể của cậu sẽ hướng thiện. Nhưng nếu cậu làm ác, vậy thì tinh hồn của cậu còn tàn ác hơn cậu, bởi vì pháp thuật của cậu chính là nguồn gốc từ tinh hồn đó mà ra. Nghe thấy tôi nói như vậy, Vua Tiểu Ca chỉ biết im lặng cúi đầu không nói được gì. Sau đó Vua Tiểu Ca quay sang em gái rồi nói: anh đói rồi, em đi làm cơm đi, vừa may có cả tiên sinh ở đây cùng ăn, em mau đi đi. Tôi quay sang Vua Tiểu Muội cười, trong lòng bội phục tâm trí của Vua Tiểu Ca. Quả thật tâm trí của Vua Tiểu Ca không hề phù hợp với dáng vẻ nho sinh yếu ớt bên ngoài. Có lẽ Vua Tiểu Ca đã hiểu được huyền cơ trong những lời mà tôi nói, cho nên anh ta mới muốn cho em gái của mình tạm thời lánh đi. Vua Tiểu Muội gật đầu, sau đó quay người đi vào trong bếp. Thấy em gái của mình đã đi khỏi, Vua Tiểu Ca mới chau mày nói với tôi: "Tiên sinh, tôi cảm thấy sức mạnh của tinh hồn ngày càng mạnh lên. Tôi sắp sửa không khống chế được nó rồi. Xin tiên sinh hãy giúp đỡ tôi." Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó mới đến ngồi bên cạnh của Vua Tiểu Ca rồi nói: "Tôi đã nghĩ ra được một biện pháp. Chỉ cần lấy tinh hồn của Kim Sư Tinh là cậu sẽ trở lại bình thường. Hiện tại tinh hồn của Kim Sư Tinh đã hòa nhập với cậu trở thành một thể, đã trở thành một bộ phận không thể tách rời. Nếu như mà rút kim tinh hồn ra, cậu sẽ không còn chịu đựng nổi sự đau đớn. Tôi lo sợ lúc đó sẽ làm cho cậu mất mạng. Cho nên trong mấy ngày này, cậu hãy ăn trứng gà Vân Anh để phục hồi lại nguyên khí, điều chỉnh lại cơ thể một chút. Khi đó tôi sẽ tác pháp lấy linh hồn đó ra, chỉ e là sẽ không được như ý." Vua Tiểu Ca thận trọng gật đầu rồi nói: "Tôi biết trong mấy ngày tới nhất định tôi sẽ hồi phục. Tiên sinh quả nhiên là một cao nhân. Còn Kim Sư Tinh trong chiếc giếng cổ mà vị đạo sĩ kia không còn nhìn thấy được, chỉ có tiên sinh mới có thể nhìn thấy. Có lẽ tạo hóa của tôi đến đây đã là ứng nghiệm. Tôi xin cảm ơn tiên sinh trước." Thấy Vua Tiểu Ca cố ý định đứng dậy làm lễ, tôi liền vội vàng ngăn trở. Tôi cười rồi nói: "Tôi có thể gặp được cậu cũng là một cơ duyên của tạo hóa. Nếu như đã có cơ duyên với cậu, tôi nhất định sẽ xử lý thật tốt việc này." Muốn để cho Vua Tiểu Ca yên tâm, kể thực trong lòng của tôi cũng không chắc chắn. Kim Sư Tinh đã đắc đạo, đây là một tình huống lần đầu tiên tôi gặp phải. Ngoài ra, nếu như khi tôi sử dụng phá đàn chú, không biết Vua Tiểu Ca có thể chịu đựng được nỗi thống khổ hay không. Nếu như tán mạng như vậy thì Vua Tiểu Muội đã chính thức trở thành cô nhi. Nếu như Tế Bà Hoành vẫn còn sống thì tốt biết mấy. Không biết tại sao lúc này đột nhiên tôi lại nhớ đến Thầy Bà Hoành, phảng vất như là chỉ có sự tồn tại của sư thúc, bất kể thì việc lớn nhỏ gì cũng không khiến cho tôi phải nhọc tâm. Tôi biết trên con đường xa xôi diệu vợi, sau này chỉ còn một mình tôi là độc bước. Vua Tiểu Ca ăn xong một quả trứng gà Vân Anh là ăn thêm một chút cơm. Hiện tại Vua Tiểu Ca đã đi lại được như một người bình thường. Rồi quan sát khí tượng, cần phải xác định trong vòng 3 ngày này không có mưa gió sấm sét nữa thì mới tốt. Nếu không đàn pháp sẽ bị ngăn trở rất lớn. Tôi quan sát bầu trời và các vì sao suốt 3 tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó tôi cùng với Vua Tiểu Ca đàm luận với những điều tâm đắc của phái Mao Sơn và Thất Sơn. Vua Tiểu Ca cũng kể cho tôi nghe những điều mà anh ta tâm đắc. Nói chung là hai chúng tôi đều có những nhận thức rất mới mẻ về đạo pháp. Không biết từ lúc nào, tôi liền vui mừng quay đầu lại nói với Vua Tiểu Ca: "Giờ tí 3 ngày sau tôi sẽ khai đàn tác pháp." Vua Tiểu Ca kích động gật đầu. Nhưng sao tôi thấy Vua Tiểu Ca nhìn tôi bằng một đôi mắt có chút kỳ quái. Tôi liền gặng hỏi Vua Tiểu Ca, nhưng Vua Tiểu Ca chỉ trả lời cho qua chuyện. Tôi biết Vua Tiểu Ca nhất định đã biết được điều gì đó, nhưng mà không chịu nói với tôi, hoặc cũng không dám nói để cho tôi biết. Tôi không hỏi được cũng đành bỏ qua. Hiện tại chỉ đợi 3 ngày sau là sẽ khai đàn tác pháp. Trong 3 ngày này, tôi bảo Vua Tiểu Ca chuẩn bị cho tôi một số đồ dùng cần thiết, còn tôi thì đi ra tận thị trấn để mua chu sa. Lần khai đàn tác pháp này không tầm thường như những lần khác, tôi nhất định phải dùng các loại nguyên liệu tốt nhất. 3 ngày sau khi tôi trở lại, tất cả những thứ cần thiết Vua Tiểu Ca đã chuẩn bị đầy đủ. Giờ tí đã đến, tôi bắt đầu châm nến và hương rồi cắm vào lư hương. Tiếp theo tôi làm các nghi thức tế cáo trời đất, thỉnh thổ sư về hộ pháp đàn. Tôi bảo Vua Tiểu Muội cầm một cành cây đựng ở ngay trước mặt tôi, bên trên treo một cái làn đựng rau. Sau đó tôi bảo Vua Tiểu Ca ngồi xếp bằng dưới tản pháp. Tôi nhắm mắt định thần, tay trái bấm quyết, tay trái bấm nhật quân quyết, tay phải cầm bút chấm và chu sa. Tôi bắt đầu họa phù, trong miệng đồng thời niệm chú ngữ: "Phùng thỉnh phá đàn trương ngũ lang, phùng thỉnh tam tổ giáng đàn tràng. Cần biết phá đàn thân xuất xứ, tòng đầu ngôn nhất nhị thuyết ngôn chương. Bính tý niên gian huyền nguyệt cửu, sinh hạ phá đàn trương ngũ lang. Nhấp thận nhị tuế bái học pháp, tham tập lục tuế chuyển hồi trình. Tại Thất Sơn thượng tá túc một đêm, quán khán Thất Sơn thượng đại thiên quang. Nhất phá thiên hữu động, nhị phá đại địa diệp hoàng. Tam phá Thất Sơn kim thành miếu, tứ phá tà quỷ tất phải vong. Ngũ phá cao sơn thành bình địa, lục phá bình địa thành cao sơn. Thất phá đất trời đều hôn ám, bát phá thiên sơn cắt đá bay. Cửu phá tà sư vô xuất lộ, thập phá tinh tà hóa bụi trần. Chú ngữ vừa niệm xong cũng là lúc tôi thu bút. Tiếp theo tôi lập tức biến đổi chỉ quyết từ thiên cương thành nhật quân quyết, bắt đầu họa phù thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. Tất cả tôi họa 6 đạo phá đàn phù, sau đó đem cả 6 đạo phù đưa vòng qua lư hương 3 vòng. Tiếp đó tôi lại sắc lệnh. Cuối cùng thì công việc họa phù cũng bắt đầu kết thúc. Việc tiếp theo của tôi là châm một cây hương cắm xuống mặt đất phía trước chân phía bên phải, đồng thời đặt một bát nước trắng ở bên trái trước chân. Sau đó tay phải cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm một con gà trống béo núc. Tôi quay lại bảo vua tiểu muội cầm lấy cái cây treo trước làn rồi đứng ngay ở bên cạnh tôi. Tôi bắt đầu niệm chú ngữ: tà cước đầu thượng đỉnh thanh thủy, hữu cước đầu thượng đỉnh trụ hương, tà thủ chấp đào mộc kiếm, hữu thủ châm kề tế ngũ trương, nhược hữu tà sư lai đấu pháp, thái làm đàn thủy sái hình trường. Chú ngữ vừa niệm xong, tôi cầm kiếm gỗ đào điểm vào bát nước trắng, sau đó vẩy lên người của vua tiểu ca mấy giọt, đồng thời hướng về chiếc giếng cổ vẩy mấy giọt. Tiếp theo tôi lại niệm thần chú: sứ sứ đàn tiền hữu danh thị, sứ sứ điện tiền hữu kỳ thương, thiết giáp kim thần vân trung hiện, phi vân tẩu mã tốc lai lâm, bản sư kim thời lai phụng thỉnh, phát đàn lão tổ thân giáng linh. Chú ngữ vừa niệm xong, tôi liền vùng kiếm gỗ đảo lên, dùng mũi kiếm điểm vào giữa ức con gà trống. Mấy giọt máu từ chỗ ức bắt đầu chảy xuống. Tiếp theo tôi dùng đầu mũi kiếm xuyên qua một đạo phát đàn chú, rồi quăng mạnh vào trong miệng chiếc giếng cổ. Đúng vào lúc mà đạo phá đàn phù bay vào trong miệng giếng, Kim Sư Tinh liền gào lên một tràng những tiếng kêu thê thảm. Đây là một việc khó có thể tránh được, bởi vì trước tiên phải đi phá trận pháp của lão đạo sĩ năm xưa bảy bố. Tiếp theo tôi vội vàng dùng đầu kiếm điểm vào ức gà, rồi dùng đầu kiếm xuyên qua một đạo phát đàn chú quăng về phía đỉnh đầu của vua tiểu ca. Vua tiểu ca đột nhiên hét lên đau đớn, thân hình lăn lộn trên mặt đất. Chỉ thấy từ trên người của vua tiểu ca phát ra từng đạo kim quang. Lúc thì sáng vàng, lúc thì ảm đạm. Sau đó những đạo kim quang ngày càng sáng hơn. Còn vua tiểu ca thì kêu la dữ dội. Cả con Kim Sư Tình trong chiếc giếng cổ cũng gầm lên những tiếng kêu đầy đau đớn: anh cố chịu đựng đi. Vua tiểu muội thấy anh trai của mình đau đớn như vậy, không cầm được nước mắt. Cô ta vừa khóc vừa động viên anh trai của mình. Trong đầu của tôi rất khẩn trương, tôi liền thấp giọng nói: đừng nói gì cả, giữ yên lặng đi. Nếu không tôi có cách gì bức được tinh hồn ra khỏi người của anh trai cô. Nói xong tôi lấy ra hai đạo phát đàn phù đánh mạnh về phía giếng cổ. Tiếp theo tôi lại đánh hai đạo phù lên đỉnh đầu của vua tiểu ca. Những đạo kim quang trên người của vua tiểu ca càng ngày càng rực rỡ. Nó chiếu sáng toàn bộ góc vườn giống như ban ngày. Mà vua tiểu ca thì cũng ngày càng đau đớn hơn. Hai tay của vua tiểu ca nắm chặt lấy cổ họng, khuôn mặt tím tái. Dần dần tinh hồn của vua tiểu ca phát một đạo kim quang, rồi chui ra từ miệng của vua tiểu ca. Cũng cùng lúc đó, đôi mắt của vua tiểu ca trợn ngược cả lên, có vẻ như anh ta đang áp chế nỗi thống khổ cực kỳ đau đớn. Khuôn mặt cũng không ngừng vặn vẹo biến thành. Thấy thời gian cũng đã vừa đủ, tôi liền niệm phát đàn mật chú. Trong lòng cấp mặc niệm, môi hơi mấp máy. Đạo kim quang của tinh hồn lúc này cũng đã chui ra được một nửa. Đúng vào lúc đó, con Kim Sư Tình đã dứt đứt được sợi dây vàng. Nó liền chui ra khỏi miệng giếng cổ, rồi đến trước pháp đàn nhìn tôi. Tôi không để tâm đến nó mà tiếp tục niệm mật chú. Lúc này tiểu ca đã không còn kêu thành tiếng, mà đạo kim quang tinh hồn kia cũng sắp chui ra khỏi thân thể của vua tiểu ca. Đột nhiên tôi dừng niệm chú lại, một tay cầm con gà trống quăng sang một bên, tay phải bấm lão tổ quyết, rồi đánh mạnh vào đạo kim quang của tinh hồn. Đạo kim quang lóe sáng, nhất thời tinh hồn vụt bay ra. Còn Kim Sư Tinh vội vàng há miệng nuốt lấy đạo kim quang đó. Sau đó còn Kim Sư Tinh biểu lộ vui mừng, cúi đầu hướng về tôi mà gầm lên một tiếng. Sau đó trong nháy mắt, thân thể của Kim Sư Tinh bay phút lên trời như một mũi tên, chớp mắt đã không thấy đầu nữa. Đột nhiên tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Lúc này trên hư không xuất hiện một đám mây màu bảy sắc, mà con Kim Sư Tinh thì đang ngồi chiếm trễ trên đám mây bảy sắc đó. Nó cúi đầu nhìn tôi một lần nữa rồi biến mất vào trong hư không. Tôi liền vội vàng chạy đến bên Vu Tiểu Ca và đỡ anh ta dậy. Lúc này khuôn mặt của Vu Tiểu Ca trắng bệch, miệng há ra, phát ra một tiếng rên rất nhỏ. Nhưng trong lòng của tôi lại thấy rất vui. Pháp đàn đã thành công rồi, Kim Sư Tinh đắc đạo thành tiên, mà Vu Tiểu Ca cũng đã hồi phục trở lại người bình thường. Anh cảm thấy sao rồi? Vu Tiểu Muội vứt vội cây gậy treo chiếc làn nhào đến bên anh của mình, đôi mắt đẫm lệ hỏi Vu Tiểu Ca. Đột nhiên Vu Tiểu Ca đưa tay chụp lấy tôi. Trước lúc hôn mê, Vu Tiểu Ca báo cho tôi biết một bí mật vô cùng trọng đại. Tiên sinh, tinh hồn trong người tôi đã mất, sau này tôi sẽ không còn pháp thuật rồi nữa. Nhưng bây giờ tôi nói cho tiên sinh biết một nơi tiên sinh rất muốn biết. Từ lâu tôi đã nhìn thấy được tương lai của tiên sinh, nhưng tôi không thể nói được. Lần này tiên sinh đi tìm Lân Trùng Chi Đàn. Nó ở trong Tử Dương Động. Nhưng mà tốt nhất là tiên sinh không nên đi, bởi vì... Vua Tiểu Ca còn chưa nói hết thì đã bị hôn mê. Nhất thời đầu của tôi nổ tung. Tôi liền vui mừng, tôi liền kích động, tôi liền nghi hoặc. Nói tóm lại, tôi không thể khắc chế được tâm tình phức tạp của mình. Tôi kích động vui mừng vì Vua Tiểu Ca đã cho tôi một manh mối rõ ràng. Tin tức này đã tiếp nối cho những trang giấy trắng trong quyển sổ của Lý Trụ, và kết hợp với huyền cơ mà thổ địa đang ngầm báo cho tôi biết. Chỉ cần tìm được Tử Dương Động, tôi sẽ tìm được Lân Trùng Chi Đan. Nhưng tôi nghi hoặc một điều là tại sao Vua Tiểu Ca cũng như thầy Ba Hoành để khuyên tôi không nên đi tìm Lân Trùng Chi Đan. Tại sao chứ? Tôi bế Vua Tiểu Ca vào trong nhà rồi đặt lên trên giường. Tiếp theo tôi nói với Vua Tiểu Muội. Muội đem con gà ở chỗ pháp đàn hầm lên, tốt nhất là hầm nát ra một chút. Sau đó bảo Vua Tiểu Ca ăn và uống toàn bộ chút nước canh. Liên tục trong 3 ngày phải ăn hết, không được thừa một giọt canh nào cả. Vua Tiểu Muội liền gật đầu, sau đó tay gạt nước mắt đem con gà đi làm lông để chuẩn bị hầm. Sang đến ngày hôm sau, Vua Tiểu Ca đã tỉnh lại, nhưng mà đôi mắt thì không còn có những tia sáng linh hoạt như trước. Tôi biết lúc này Vua Tiểu Ca đã trở thành một con người bình thường, không còn pháp thuật gì nữa, bởi vì pháp thuật đó vốn không thuộc về anh ta, nó thuộc về con Kim Sư Tinh. Con Kim Sư Tinh sau khi đắc đạo, nó sẽ mang theo pháp thuật đi, còn Vua Tiểu Ca bây giờ chỉ là một con người bình thường. Vua Tiểu Ca uống nước canh gà, vừa uống vừa hỏi: Tiên sinh, sau này tôi sẽ trở thành một người bình thường chứ ạ? Tôi liền cười khổ rồi lắc đầu nói: Trời đất còn có chỗ khuyết hãm, huống hồ là người. Cậu chỉ có thể giống một người bình thường mà thôi, cũng lớn lên rồi già đi. Đương nhiên sau này cậu cũng có thể kết hôn và sinh con. Vua Tiểu Ca nghe tôi nói như vậy không tránh khỏi bị đỏ mặt. Anh ta liền nói: Lấy vợ sinh con thì thôi, tôi chỉ muốn chăm sóc cho em gái tôi thật tốt. Tôi sẽ gả em tôi cho một người tốt, như vậy là tôi đã quá mãn nguyện rồi. Nói xong, Vua Tiểu Ca tiếp tục uống canh gà. Tôi thở ra một hơi dài rồi nói: Người tốt tất sẽ có phúc báo, sau này hai anh em hãy sống cho thật tốt. Tuy rằng tôi không có nhiều tiền, nhưng mà so với không có thì vẫn còn tốt hơn. Tôi lén để xuống dưới đệm nằm của Vua Tiểu Ca hơn 10.000 đồng. Sau đó tôi liền đứng dậy: Tôi còn việc trọng đại cần phải làm ngay, chúng ta chia tay tại đây nhé. Tôi dùng nghi thức đồng đạo chắp tay chào Vua Tiểu Ca một lễ, để tạ ơn vì đã chỉ cho tôi biết nơi có Lân Trùng Chi Đan. Vua Tiểu Ca cũng chắp tay chào tôi một lễ. Sau đó Vua Tiểu Muội đưa tôi ra đến tận đầu thôn. Vua Tiểu Muội liền nói: Tiên sinh, mong tiên sinh lên đường bình an. Tôi cũng đáp lại: Hai người cũng vậy, hãy sống cho thật tốt nhé. Cuộc sống không có bữa tiệc nào không tàn cả. Tôi đã bị chậm trễ hành trình mấy ngày rồi, tôi phải nhanh chóng đi tìm Lân Trùng Chi Đan. Hai anh em hãy bảo trọng. Xích Thủy Hà Thiên và Tử Dương Động mà Vua Tiểu Ca đã nói cho tôi biết, chẳng lẽ là Tử Dương Động lại ở trong Xích Thủy Hà Thiên? Chắc chắn là như vậy. Những tin tức này đã chỉ cho tôi biết một con đường, nhưng mà Vua Tiểu Ca nói tốt nhất là không nên đi tìm. Chẳng lẽ chặng đường tới đây lại vô cùng hung hiểm, hay là chính Lân Trùng Chi Đan sẽ mang lại nguy hiểm cho tôi? Tôi đi mãi đến trên đường núi, trong đầu không ngừng vang lên tiếng của thầy Bảo Hoành: Đừng đi tìm Lân Trùng Chi Đan, đừng đi tìm. còn có cả những lời nói của Vu Tiểu Ca trước lúc hôn mê. Bọn họ đều không muốn tôi đi tìm Lân Trùng Chi Đan. Tôi biết hai người là muốn tốt cho tôi, nhưng mà tôi đã quyết định thay đổi số mệnh của mình. Tôi sẽ tuyệt đối không từ bỏ. Cho dù tôi và Hiểu Kỳ có được ở bên nhau hay không, tôi vẫn quyết định chống lại số phận đến cùng. Tôi sẽ khiến cho trời xanh phải chống mắt lên mà nhìn. Tôi không sợ sự đùa giỡn của trời xanh, của số mệnh, của tạo hóa. Tôi không sợ bị dày vò. Tôi quyết định phải nắm lấy số mệnh của mình. Tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước, dự định tìm đến một thị trấn nhỏ rồi bắt xe đi Thái Nguyên. Tiếp theo tôi chuyển xe đi Thanh Hải, rồi đặt chân tới Giải Côn Lôn. Nhưng mà trước mắt tôi vẫn là núi rừng bất tuyệt. Xem ra vẫn còn phải mất vài ngày nữa mới ra được khỏi dãy núi này. Tôi cứ đi lại như vậy suốt nửa tháng, cuối cùng cũng đã sắp ra khỏi dãy núi. Những ngọn núi lúc này càng ngày càng ít, hơn nữa đường cũng bằng phẳng và rộng rãi hơn. Rất may cho tôi, phía trước đã xuất hiện một thị trấn nhỏ. Tôi gần mới biết đó là một sơn thôn. Hơn nữa hình như là phía trước đang có việc xảy ra. Đây là một sơn thôn nhưng mà có quy mô giống như một thị trấn. Thôn rất là rộng, không phải rộng tới 2 dặm. Tôi thấy có một đám đông thôn dân đang tụ tập bên một sườn núi, mà xung quanh đó thì rải rác rất nhiều tiền vàng. Tôi liền mau vội vàng khai mở thiên nhãn. Nhất thời cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải giật thót mình. Địa mảnh của thôn mặt trước gồ gầy lồi lõm, quanh co khúc khuỷu, đồng tây phiều hốt, chim bay cá nhảy. Có thể nói là loại long mạch này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Trong danh mục của long mạch có rất nhiều loại. Trong Khám Dữ Mạn Hưng có ghi chép Cường Long, Nhược Long, Phì Long, Xấu Long, Thuận Long, Nghịch Long, Tiến Long, Thoái Long, Bệnh Long, Kiếp Long, Sát Long, Chân Long, Giả Long, Quý Long, Tiện Long. Tất cả đều nói về long mạch uốn khúc dày đặc để bảo vệ cho cảnh vật xung quanh không bị thay chuyển. Cũng chính là nói long mạch là đại biểu cho hướng đi nhô lên tụt xuống, chuyển ngoặt biến hóa của một dãy núi. Bởi vì long mạch rất giỏi biến hóa, có thể biến to, có thể thu nhỏ, chui xuống hoặc kéo dài, lúc ẩn lúc hiện. Thế núi trông giống như là một con rồng đang uốn khúc, cho nên người ta thường gọi là long. Nếu như mạch núi có phương hướng khác nhau, long sẽ không có cùng tư thế, cũng gọi là long thế. Long thế được phân thành từ 8 hướng nam chạy về hướng bắc được gọi là chính long, từ hướng tây chạy về hướng đông là chắc long, chạy ngược với hướng nước chảy gọi là nghịch long, thuận theo hướng nước chảy là thuận thế, đầu và đuôi gặp nhau tạo thành một vòng gọi là hồi thế. Địa thế thôn này trước cao sau thấp, đương nhiên là theo thuận thủy thuận thế, ngược lại thì là nghịch thủy nghịch thế. Theo đó mà nhìn nhận, khí số của cái sơn thôn này thuận thế mà hình thành. Đương nhiên có nhiều người giàu sang phú quý, vậy thì tại phải làm sao tôi lại đứng ở trên cao sơn thôn này lại thấy phía dưới âm khí dày đặc như vậy? Mà xung quanh khu vực sơn thôn này lại có rất nhiều những nấm mộ mới đắp. Những ngôi mộ này đều tụ lại thành hình một vòng, đầu mộ quay ra ngoài. Thông thường nếu ở núi đồng nghĩa với việc đoạn long mạch, đây chính là một phương pháp phá hủy long mạch. Trừ khi long mạch của mộ tổ không thể dùng được mới phá hủy đi long mạch như vậy. Nhưng mà long mạch trước mắt tôi vẫn đang thỉnh khôn, không có dấu hiệu suy. Ít nhất thì vẫn có thể bảo vệ cho thôn làng được giàu sang phú quý. Tại sao họ lại phải đi làm như vậy? Vấn đề là ở trong đó, chỉ cần xem phương pháp an táng cụ thể của ngôi mộ sẽ biết. Đợi đến khi tôi đi ra được chỗ mộ tổ, lúc này trời đã bắt đầu tối. Tôi trông thấy một đám người còn đang mặc quần áo tang, cộng những thứ cần thiết cho một mộ táng đã được chuẩn bị đầy đủ. Nhưng có một điểm khiến cho tôi rất hiếu kỳ, bọn họ không có ai khóc cả. Trông giống như họ chỉ là những người bàng quang, mà nơi họ đang vây quanh để xem chính là một chiếc quan tài. Tôi liền tiến lại gần, nhất thời tôi vô cùng kinh ngạc. Trước mắt của tôi là một chiếc quan tài mỏng, nhưng nắp lại được đặt ngược. Không chỉ có như vậy, nó còn được ngâm tẩm qua máu tươi của động vật và được dùng rất nhiều chiếc đinh đóng chặt lại. Tôi đếm lại cẩn thận thì phát hiện có tất cả 9 chiếc huyệt đinh. Đây chính là quan tài cửu đinh được nhắc tới trong truyền thuyết. 2 chiếc đinh đóng ở phần đầu chính là đại biểu cho vạn kiếp bất hồi đầu. 2 chiếc đinh ở cuối đại biểu cho vạn thế khó thoát thân. Nếu làm như vậy, bất kể là người hay là quỷ đều vạn kiếp bất phục vĩnh viễn không có ngày hồi thân. đào ngang sườn núi để đặt mộ sẽ khiến cho ngôi mộ càng ngày bị chiếu nắng. Cho dù có không giữ nát thi thể thì cũng hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ được siêu sinh. Không chỉ có như vậy, con cháu của người nằm dưới mộ đều sẽ bị âm khí từ 9 chiếc huyệt đinh chiếu vào người. Nhẹ thì bị bệnh nặng không thể chữa trị, còn nặng thì có thể khắc chết tam thân. Cái gọi là tam thân chính là cha mẹ đẻ, hai bên nhà vợ hoặc chồng, ba là con cái, đây chính là tam thân. Nhìn thấy một thanh niên vạm vỡ đang định đóng xuống chiếc đinh thứ 8, tôi lập tức kêu lên ngăn trở. Dừng tay lại vị đại ca. Chỉ trong nháy mắt, tất cả những người trong đám tăng đều quay đầu lại nhìn tôi. Đầu óc của tôi lúc này đang rất căng thẳng. Tôi quan sát thấy tất cả mọi người mặt mũi đều vàng bệch, cuồng mắt đen sì, hơn nữa trên môi còn thấy máu. Đây chính là hiện tượng bị âm khí sát nhập vào người. Nhưng mà chiếc quan tài này vẫn còn chưa làm xong thuật quan tài cửu đinh cơ mà. Tự hồ như tất cả bọn họ đều bị trúng âm sát mà lại còn rất nặng. Lúc này có một cô gái trẻ mặc áo xô, nước mắt đang đầm đìa từ trên khuôn mặt từ đám đông bước ra. Cô ta cất giọng nghẹn nghẹn rồi nói: Tiên sinh không phải là người trong thôn cho nên không biết. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Nếu như không làm như vậy, tất cả người còn sống trong thôn sẽ bị gặp nạn. Nhất thời tôi vô cùng nghi hoặc, tôi vội hỏi: Xin cô hãy bớt đau buồn, có thể nói cho tôi biết các người đang gặp phải vấn đề gì không? Cần phải biết rằng nếu mà sử dụng quan tài cửu đinh sẽ bị âm sát xung thân đến tam thân đó. Mọi người làm như vậy chẳng phải là càng phạm vào cấm kỵ hay sao? Nghe tôi nói như vậy, người thanh niên vạm vỡ đang đóng chiếc đinh kia nhất thời người ngợm run bắn. Chiếc huyết đinh từ trên tay của anh ta rơi xuống đất, tựa như anh ta đã bị trúng những lời của tôi làm cho anh ta sợ hãi. Anh ta liền kinh hoàng hỏi: Tiên sinh, không phải nói phép táng này có thể ngăn chặn được người chết biến thành lệ quỷ sẽ hại dân làng hay sao? Đạo trưởng vậy ở đây nói đây là pháp cấm dương đinh, mục đích đề phòng quỷ hồn lưu lại trên dương gian gây ra ác sự. Sao lại là pháp thuật lợi hại như thế được à? Tôi liền đáp: Loại huyết đinh này xác thực là cấm dương đinh, nhưng mà đinh pháp của mọi người đang sử dụng chính là đinh pháp của quan tài cửu đinh. Nếu thi hành thuật đóng đinh này, trong nội nhật 9 ngày tất sẽ có phải có một người phải chết. Mọi người chỉ nghĩ đến phương pháp này, nhưng có nghĩ đến sự an toàn của người nhà mình không? Câu nói này khiến cho tất cả mọi người sẽ đến thất thần. Họ vội vàng gật đầu. Xem ra đúng như lời tôi đã nói, người nhà của họ bị chết đều là do đinh pháp này. Thảo nào bọn họ có được khí long mạch mà lại bị âm khí đầy trời như vậy, hơn nữa là còn bị âm sát trúng thân. Nếu cứ tiếp tục tiếp diễn như vậy, tính mệnh của tất cả mọi người sẽ bị lâm nguy. Những pháp thuật về phong thủy có loại giúp cho con người ta trở nên phú quý, nhưng cũng có những loại có thể giúp cho người ta hành ác sự. Nếu như đã không hiểu mà lạm dụng, sự tổn hại đến khí số của chính mình là không biết. Tôi liền nói: Những người dân trong thôn phải chăng đã đắc tội với một ai đó? Đối phương tại sao phải hại mọi người như vậy? Tất cả mọi người đều lắc đầu nhìn nhau. Bỗng dưng người con gái mặc bộ đồ tăng kia bỗng nhiên bật khóc, vừa khóc vừa bò đến quan tài mà nói trong tiếng nấc: Tôi biết chồng tôi khi còn sống cơ bản là một người thành thực, sau khi chồng tôi chết đi làm sao lại có thể biến thành ác quỷ để làm hại mọi người chứ? Mấy hôm trước chồng tôi vẫn còn tự tay chôn cất ông nội, đến bây giờ lại đến tôi đắp mộ cho chồng tôi. Gia đình tôi đã làm lên cái ác nghiệp gì chứ? Nhìn thấy cái cảnh này ai cũng phải cay mắt. Xem ra có rất nhiều người đã trải qua những tình cảnh như vậy. Có lẽ những ngôi mộ hình tròn trên sườn núi kia chính là người thân của những người này. Trong lòng của tôi cũng thấy chua xót, tôi vội nói: Chị hãy bớt đau buồn đi, dù sao người chết thì cũng chết rồi, hiện tại vấn đề quan trọng nhất là hãy chôn cất cho chồng của chị thật tốt. Lúc này có một ông lão xách một chiếc làn giấy đi đến bên cạnh tôi. Ông lão chắp tay chào tôi rồi nói: Trước đây chỉ vì chúng tôi ngu muội không biết đến cao nhân, nghe tiên sinh nói thì đúng như là những gì chúng tôi gặp phải, kính mong tiên sinh chỉ điểm cho. Tôi cũng chắp tay đáp lại một lễ rồi nói: Lão bá, nếu như mà theo lời tôi nói thì hai cây huyết đinh kia tuyệt đối không được đóng tiếp nữa. Hơn nữa có quan tài này không còn dùng được nữa, phải mau chóng đem đốt đi ngay. Ông lão liền thận trọng hỏi lại: Vậy chúng tôi phải mang thi thể ra ngoài không? Tôi lắc đầu nói, không thể. Hiện tại quan tài tuy chưa đủ tiêu chuẩn của quan tài cửu đinh, nhưng mà bên trong quan tài đã hình thành khí âm sát. Nếu mở quan tài ra một lần nữa, âm sát khí bên trong nhất định đánh vào người sống, như vậy càng thêm không tốt. Tôi kiến nghị để nguyên ở dưới đất mà hỏa táng, tìm một ít cành cây vải đốt luôn thi thể lẫn quan tài, sau cùng thu lấy cho cốt là tốt nhất. Tìm lấy một khu đất có phong thủy tốt hơn một chút để mai táng. Làm như vậy thì từ nay gia đình chị sẽ được bình an. Chắc mọi người cũng biết cành cây vải thuộc về dương, là vật khắc âm sát, đều có tác dụng chấn áp âm khí và sát khí. Ông lão nghe tôi nói xong, lập tức nói với mấy thanh niên đang đứng bên cạnh. Mọi người đều nghe rõ rồi đấy, mau làm theo lời của tiên sinh đi, mau đi tìm cành cây vải về đây. Nghe ngữ khí nói của ông lão, chắc chắn ông ta là bậc có vai vế ở trong thôn. Những người khác đều gật đầu, sau đó tất cả ai đều đi lo việc ấy. Tôi nhìn có một đứa trẻ chừng hơn 10 tuổi đang đứng bên người con gái mặc đồ tang. Đó chắc chắn chính là con của người đang nằm trong quan tài. Tôi dặn đứa bé phải đứng đỡ lấy mẹ, để tránh cho sát khí từ quan tài đánh vào người. Thấy mọi người đã bận rộn, tôi cùng với lão bá bàn luận bước tiếp theo sẽ phải làm gì. Tôi liền cất tiếng hỏi lão bá. Thôn của mọi người có được long mạch cực tốt, đáng lẽ phải đời đời phú quý mới đúng, tại sao lại rơi đến tận bước này? Lão bá thở dài rồi nói, tiên sinh không biết đây thôi, chúng tôi ở đây không chỉ một thôn mà là hai thôn liền. Tôi liền cau mày hỏi, là hai thôn? Hóa ra trước đây là hai thôn sao? Lão bá nhìn tôi với một ánh mắt bội phục rồi nói, tiên sinh quả là thần nhân, mới vừa nhìn đã biết thôn chúng tôi chạm vào long mạch. Đúng vậy, chúng tôi cũng biết thôn của chúng tôi có long mạch. Hơn nữa thôn của chúng tôi còn gọi là thôn Hướng Long, còn thôn kế bên cạnh gọi là thôn Hậu Long. Giữa hai thôn cách nhau bằng một con đường. Nói ra thì kể cũng kỳ, vốn dĩ là hai thôn liền nhau, nhưng mà thôn của chúng tôi rất giàu có, thu hoạch hàng năm đều thừa ăn thừa tiêu, không phải bận tâm đến chuyện ăn mặc. Ngược lại ở thôn Hậu Long thì lại rất nghèo, chỉ mới gần đây thôn Hướng Long chúng tôi mới xảy ra chuyện, còn thôn Hậu Long thì lại càng ngày càng giàu có. Chẳng lẽ lại là... Trong lòng của tôi thoáng một chút nghi ngờ, nhưng mà tạm thời tôi không nói ra. Đúng vào lúc đó, mấy thanh niên đi tìm cành vải cũng đã quay trở lại. Mọi người xếp cành vải xuống dưới rồi đặt quan tài lên trên. Tôi bước tới sờ vào những cành gỗ vải. Những cành gỗ vải này đủ khô, châm lửa đốt sẽ rất cháy. Tôi liền bảo mọi người lùi lại, lùi đến tận khoảng 10 mét. Bởi vì sau khi lửa cháy to, âm sát khí trong quan tài sẽ bốc lên. Tuy chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng nếu không cẩn thận vẫn bị âm sát khí phạm vào thân. Tôi bước đến gần đống củi, sau đó lấy ra một đạo phù. Một tay bắt quyết, đạo phù lập tức bốc lửa. Tôi búng tay một cái đánh đạo phù về phía đống củi. Đống củi lập tức bùng lửa. Trong nháy mắt từ quan tài bốc lên một luồng khói đen đốt lại ngọn lửa. Thế nhưng do tôi dùng gỗ cành vải có tác dụng khắc âm tà, cho nên luồng khói đen kia không thể chống lại được. Luồng khói đen chỉ miễn cưỡng chống lại một chút, sau đó tản ra bay lên trời, chỉ trong nháy mắt đã tan vào trong hư không. Tôi vội vàng lùi lại rồi đứng cùng mọi người, cho đến tận khi bộ quan tài chỉ còn là một đống tro tàn. Lúc này không biết là mấy giờ đêm, chỉ biết đã là rất khuya. Mấy người dân trong thôn tay cầm đèn pin chiếu vào, còn người đàn bà mặc áo xô thì đang nhặt lại những mảnh xương tàn. Tôi giúp lại chị ta tìm một mảnh đất tốt để an táng, đồng thời bảo mấy người đi mua ngay trong đêm một cỗ quan tài mới. Sau đó tôi đặt chiếc quách đựng cho cốt vào bên trong rồi chôn xuống. Đến khi làm xong tất cả mọi việc, khi đó đã rạng sáng. Việc này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, tôi hỏi thăm mấy lão bá. Hiện tại trong thôn có tất cả 5 trường hợp an táng kiểu phương thức này, lại thêm có một trường hợp tối ngày hôm qua, thành ra 6 hộ. Tôi vô cùng kinh hãi, lập tức nói, cần phải lập tức tác pháp trừ quan tài cửu đinh, nếu không thôn Hướng Long sẽ có tai họa. Ông lão dẫn tôi đi xem 5 ngôi mộ còn lại, sau đó cẩn thận rồi nói, tiên sinh nói thế nào thì cứ làm như vậy, chúng tôi đều sẽ nghe theo. Phải chăng chúng ta cũng làm như ngày hôm qua, lấy gỗ cành vải để chốt? Tôi liền lắc đầu rồi nói, không được, Dùng gỗ cành vải chỉ có thể áp dụng đối với trường hợp chưa hoàn toàn biến thành quan tài cửu đinh. Hiện tại 5 ngôi mộ còn lại đã biến thành quan tài cửu đinh rồi. Âm sát khí ở những ngôi mộ đó đã rất nặng, nếu mà động vào sẽ rất khiến cho âm sát xông vào người. Vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Ông lão nghe tôi nói như vậy thì vô cùng sợ hãi. Mọi người đều nhao nhao hết cả lên. Tất cả những người dân trong thôn đều vây tròn lại. Bọn họ lo lắng đưa mắt nhìn tôi chờ đợi. Tôi liền nói: muốn xử lý 5 chiếc quan tài cửu đinh này cũng không phải là có biện, cũng không phải là không có biện pháp. Có điều trước tiên phải pha ẩm sát, sau đó mới dùng đến cành gỗ vải. Chỉ có làm như vậy mới hóa giải được mối nguy hại của quan tài cửu đinh. Tất cả mọi người đều tỏ ra ngơ ngác không hiểu. Tôi liền giải thích: trước tiên phải dùng đạo pháp của Thất Sơn để phá giải đi âm sát khí của 5 ngôi mộ, sau đó mới có thể dùng cành gỗ vải để đốt. Có điều muốn phá âm sát khí thì cần phải chuẩn bị một số thứ nguyên liệu. Lần này thì ông lão xem ra đã hiểu, họ vội vàng nói: cần những thứ gì xin tiên sinh cứ nói, chúng tôi sẽ nhanh chóng đi lo liệu. Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả mọi người đều dị khẩu đồng thanh nói. Trong đầu của tôi nhẩm tính đến những thứ cần dùng cho pháp sự lần này, sau đó liền nói: mọi người chuẩn bị cho tôi một thùng gạo nếp, 3 bó thỏ kim, 1 ít chu sa, giấy vàng, hương nến và tác pháp. Đúng giờ ngọ tôi sẽ tác pháp phá sát. Phải tác pháp đúng vào giờ ngọ, vì vào lúc đó dương khí thịnh nhất, bất kể là họa phù hay là tác pháp đều tăng thêm uy lực. Điều này trước đây tôi đã từng nói qua, ở đây tôi không nói thêm nữa. Trở lại câu chuyện chính, mọi người nghe tôi phân công xong đều đi chuẩn bị tất cả những thứ nguyên liệu cần dùng. Đúng vào giờ ngọ, mọi thứ tôi cần thiết đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Tôi bắt đầu rửa tay rồi tĩnh tâm, chuẩn bị khai đàn tác pháp. Nằm trước quan tài cửu đinh, tôi chỉ cần dùng một chiếc đàn tác pháp, bởi vì cả 5 ngôi mộ đều chôn chung một chỗ, tổ tranh của thôn Hướng Long đều nằm ở cùng một nơi. Như vậy cũng đỡ phiền phức cho tôi. Tôi đặt chiếc quan tài tác pháp ở đúng giữa nơi có âm khí nặng nề nhất. Tôi châm hương nến rồi cắm vào lư hương. Tiếp theo bố cáo trời đất và sư tổ phái Thất Sơn, sau đó đem đặt gạo nếp lên trên pháp đàn. Tôi châm tiếp 7 cây nến thơm rồi cắm vào đống giữa đống gạo nếp. Làm xong những việc chuẩn bị này, tôi bắt đầu chắp tay thỉnh thổ thần đến hộ đàn. Cầm 8 bó thọ kim lên, mỗi một bó thọ kim tôi đều đốt cháy một góc, nó biến thành một khối có 5 góc, sau đó đặt theo phương vị của bát quái: càn khôn cấn tốn, chấn ly khảm đoài, đặt thành 8 hướng của 4 vị trí. Bày bố xong xuôi, tôi bắt đầu niệm thần chú: Thất Sơn tam tổ có lệnh, Thất Sơn diễn trần pháp, địa thần phụng ngọc chỉ sát hộ chủ nhân, bát quái diễn thiền số, tốc dáng cắt tường quang, chiếu phá nhất thiền uế, nhân xúc đều an khang, cấp cấp như luật lệnh. Hai tay của tôi móc thành kim cương kiếm chỉ. Kim cương kiếm chỉ có thể phá sát, lại vừa có thể sắc phổ. Chân của tôi đạp theo chữ nhị bộ pháp khôi cương, một tay chỉ tiên, một tay chỉ địa, sau đó chắp tay rồi lùi lại. Đúng vào giây phút 7 cây hương vừa cháy hết, tôi liền vội vàng bước lên phía trước, tay trái chọc vào thùng gạo nếp bốc lên một nắm, hai chân lấy tấn bám chặt xuống đất. Bởi vì đây là phá sát cho nên phải mở to mắt, sức mạnh của toàn thân và giọng nói đều dồn lấy lực để chờ bùng phát. Miệng niệm chú ngữ: hách hách dương dương, thiện dương bất tưởng, sát xuất sát xuất. Tiếp theo tôi vung gạo nếp với 5 ngôi mộ quan tài cửu đinh. Đúng vào khoảnh khắc những hạt gạo nếp chạm vào bề mặt 5 ngôi mộ, từ 4 góc của 5 ngôi mộ phun lên những luồng khói đen đặc sệt. Do vì trước khi tác pháp tôi đã yêu cầu mọi người buộc phải tránh thật xa, cho nên sau khi tôi vung gạo nếp, tôi vội vàng rời khỏi thật xa pháp đàn. Những đám khói đen từ 5 ngôi mộ bốc lên thật cao, tụ thành một đám mây đen xỉ, sau đó bắt đầu tản ra 4 phía. Tôi liền vội vàng bước lên phía trước nói với mọi người: bây giờ đem hết thọ kinh hương nến thu gom lại một chỗ rồi đốt đi. Pháp đàn phá sát đã hoàn thành, những người còn lại đi chuẩn bị cành cây vải, sau đó sẽ đem đốt 5 quan tài cửu đinh đó đi. Những người dân trong thôn nhìn thấy tôi tác pháp thì đều vô cùng kinh sợ. Mọi người vội vàng xô lên phía trước, đến gần chỗ tôi. ai cũng nhìn tôi giống như là một vị thần nhân vậy. Ông lão vội vàng chắp tay lễ tôi một cái rồi nói: "Hôm nay được tận mắt nhìn thấy, tiên sinh đúng là bậc thần tiên hạ phàm trần để cứu giúp cho thôn chúng tôi." Bị ông lão ca ngợi hơi thái quá, trong lòng tôi thầm nghĩ, nếu như mình là bậc thần nhân thật thì đã chẳng phải vất vả đi tìm linh trùng chi đan để thay đổi lại vận mệnh. Cho nên tôi liền đáp: "Lão bá quá khách sáo rồi, hành thiện tích đức là việc mà những người hành đạo chúng tôi phải nên làm." Nằm có quan tài đặt trên đống củi vải, đường phân biệt thành năm chỗ. Mọi người bắt đầu châm lửa đốt, những ngọn lửa bắt đầu cháy hừng hực. Những cuộn khối đen từ năm cỗ quan tài bốc xanh lên trời. Cho tới tận lúc chiều tối, việc hỏa táng quan tài mới hoàn thành. Việc tiếp theo là đi thu nhặt những xương cốt còn lại để chuẩn bị mang đi an táng. Trước đó tôi cũng đã tìm được một mảnh đất có phong thủy khá tốt. Sau đó mọi người phân biệt xương cốt và tiến hành an táng. Lúc này thì trời đã tối đen. Bận rộn suốt một ngày như vậy, bất giác một ngày một đêm đã trôi qua. Cuối cùng đã giải quyết xong vấn đề về quan tài cửu đinh. Sau đó trở lại thôn Hướng Long, một lão bá mời tôi đến nhà của ông ta nghỉ lại. Còn mọi người ở trong thôn Hướng Long thì tập trung bên ngoài nhà lão bá, cơm tối cùng ăn. Ai cũng bận rộn, người thì chặt thịt, người thì giết gà, người thì nhóm lửa. Nói chung cuộc sống của mọi người bắt đầu phục hồi lại sinh khí, tôi cũng lấy làm vui. Tuy rằng coi như đã giải quyết xong vấn đề, nhưng tại sao những người dân trong thôn Hướng Long lại lựa chọn phương pháp quan tài cửu đinh để cho người chết thì đã trở thành mối nghi ngờ rất lớn trong đầu của tôi. Kể từ trước đó tôi đã cho rằng đây là do hai thôn tranh nhau long mạch cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà hai thôn lại tiếp giáp nhau, đều là những người đi ra đi vào đều trông thích nhau. Họ cũng không cần thiết phải bày trò hãm hại dân ở trong thôn Hướng Long. Hơn nữa quan tài cửu đinh không phải là thứ mà những người bình thường có thể biết được, bởi vì quan tài cửu đinh là dùng đến cửu mai huyết đinh. Nếu như không phải người trong nghề thì không thể biết cách chế tạo ra cửu mai huyết đinh được. Cửu mai huyết đinh chính là dùng một cây đinh dài 2 tấc 9 phân, vào đúng lúc người sống chuẩn bị chết, lấy tinh huyết của người đó đem ngâm trong 3 ngày. Khi đó chiếc đinh sẽ trở thành một loại cấm dương đinh có tính chí âm. Sau đó mới lật ngược nắp quan tài, hai bên dọc theo nắp quan tài đóng mỗi bên 3 cái. Chính giữa quan tài đóng một chiếc đinh để định khí huyệt, đầu và chân mỗi nơi một chiếc đinh. Như vậy đã trở thành quan tài cửu đinh. Cửu có ý nghĩa là trường cửu, là lâu dài, nghĩa là vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp, không có cách gì có thể thoát ra được, cũng không bao giờ còn được siêu sinh. Ăn cơm xong, chúng tôi ngồi tụ hợp với nhau. Sau đó tôi đem nghi vấn trong đầu nói cho mọi người nghe. Lão bá cất tiếng liền nói: "Tiên sinh chưa biết đây thôi, trước khi những người dân trong thôn Hướng Long chưa sử dụng quan tài cửu đinh, trong thôn phát sinh một chuyện vô cùng quỷ dị." Tôi liền cau mày vội vã hỏi chuyện gì đã xảy ra mà mọi người lại phải dùng đến phương pháp quan tài cửu đinh. Qua câu chuyện của lão bá kể lại, hóa ra sự việc là như thế này. Mấy năm về trước, hai thôn Hướng Long và Hậu Long chung sống với nhau rất hài hòa. Hàng năm đều có những ngày vui hôn lễ giữa hai thôn. Tình thân của hai thôn cũng gần giống như người trong cùng gia tộc. Không chỉ là những người láng giềng tốt, còn có cả tình thông gia. Nghe nói tổ tiên của họ sở dĩ lấy nơi đây để lập thôn, chính là vì họ phát hiện ở nơi đây có một khí mạch của chân long nghìn năm khó gặp, gọi là Tử Dương Long Mạch. Khi tôi nghe đến tên của long mạch này, nhất thời phải giật mình, bởi tôi đang cần tìm chính là Tử Dương Long Mạch, mà thôn Hướng Long lại phát hiện ra long mạch này trước thôn Hồi Long, cho nên mới kiến thiết ngôi làng này thuận theo thế long mạch. Cho nên trước đây thôn Hướng Long đời đời phú quý, ngược lại thôn Hậu Long thì làm ăn lại rất khó khăn, hàng năm đều phải sống dựa vào những người họ hàng thân thích bên thôn Hướng Long mới có thể sống tạm được qua ngày. Nhưng mà 3 năm trước đây, có một vị đạo sĩ hành tẩu trên giang hồ đi ngang qua. Mọi người chỉ biết được hiệu của vị đạo trưởng này là Vệ Đạo Trưởng. Ông ta là một người tu tiên thành đạo ở trong một sơn động ngay bên kia dãy núi của thôn Hướng Long. Ông ta nói rằng bên này long mạch có rất nhiều linh khí, cho nên đi tới để tiếp thu linh khí. Những người dân ở đây tự dưng có một đạo sĩ đắc đạo đã tu thành tiên tới viếng thăm thì vô cùng mừng rỡ. Vệ Đạo Trưởng khi đó đã nói với những người dân trong thôn Hướng Long Nói khí số là thuận theo lòng thế, còn thôn Hậu Long thì lại quay lưng vào Long Mạch mà dựng thôn, thuộc về thế nghịch Long. Cho nên cuộc sống của những người dân bên thôn Hậu Long mới nghèo khó như vậy. Bắt đầu kể từ ngày đó, những người dân trong thôn bắt đầu bất hòa với nhau. Những người trong thôn Hậu Long nói rằng những người dân trong thôn Hướng Long đã chiếm hết long khí rồi. Bọn họ không những không được hưởng long khí, ngược lại còn bị thôn Hướng Long lấy đi long khí. Hai bên cãi cọ nhau suốt 2 năm. Sau cùng trải qua một cuộc họp giữa đại biểu của hai thôn, kết quả cuối cùng là hai bên đã bắt tay nhau hòa bình. Nhưng bắt đầu từ cuối năm ngoái, trường thôn Hướng Long không ngừng có người chết. Đáng lẽ thôn của họ nằm trên một mảnh đất phong thủy cực tốt, đời đời phú quý, con người cũng phải sống lâu trường thọ, con cháu phải đầy nhà mới đúng. Nhưng mà chỉ trong một năm nay, số người chết không ngừng tăng lên. Nếu không phải gia đình này có một người già vừa qua đời, thì cũng là người nhà kia đang bị bệnh nặng. Đã bệnh nặng là không khỏi được, già nhất cũng chỉ trụ được nửa năm thì chết. Hơn nữa trong thôn bắt đầu có hiện tượng ma quỷ tác quái, khiến cho toàn bộ những người dân ở trong thôn Hướng Long không có được nổi một ngày sống yên ổn. Sự việc ngày càng diễn ra kịch liệt. Thoạt đầu mọi người còn cho rằng đó chỉ là chuyện ai đó trêu chọc mọi người. Nhưng mà sau đó số người trong thôn ngày càng chết nhiều, những chuyện tà ma quỷ quái cũng phát sinh ra nhiều hơn, cơ hồ như nhà nào cũng gặp qua. Tuy rằng lão bá chỉ dùng từ ẩn ý, nhưng mà tôi đã biết đó chính là những thứ âm tà quỷ quái. Lão bá nghiêm giọng nói, những người được trông thấy ma quỷ đều là những người mới bị chết cách đây không lâu. Hơn nữa bộ dạng khi chết của họ trông rất là khủng bố. Nói ma quỷ có đi dọa người thì cũng là dọa những nhà khác mới phải. Đằng này người chết lại trở về dọa chính những người thân trong gia đình của mình. Việc này đúng là vô cùng quỷ dị. Quỷ dị ư? Quỷ dị là như thế nào? Tôi đột nhiên cắt ngang lời của lão bá, bởi vì tôi cảm thấy những lời lão bá vừa rồi còn chưa nói hết. Lão bá liền tiếp tục nói, những chuyện quái dị nhất chính là người chết trong thôn. Nếu mà không phải là những nam thanh niên thì cũng là đàn ông trung niên, còn trẻ con và người già thì là yên ổn không có việc gì. Tiên sinh nói xem có quỷ gì không? Tôi liền vô cùng kinh ngạc, vừa định mở miệng nói thì từ bên ngoài truyền đến tiếng khóc của trẻ con. Ông ơi, đã xảy ra chuyện rồi, cha cháu chết rồi. Nghe thấy tiếng của đứa bé nói, tất cả những người đang ở trong nhà lão bá đều phải đứng bật dậy kinh hoàng nhìn nhau. Không biết một ai đó lên tiếng nói, là con trai của Trường Giang. Trường Giang ban nãy còn cùng với chúng ta đi phá quan tài cửu đinh cơ mà, sao lại chết được chứ? Tôi đưa mắt nhìn khắp bốn phía, chỉ duy nhất không trông thấy chàng trai hôm trước đóng đinh lên quan tài cửu đinh. Chẳng lẽ cái người mà bọn họ gọi là Trường Giang chính là người thành niên đó? Nhưng mà lúc tôi chỉ trông thấy anh ta bị sát khí công thân, không hề có gì gọi là nguy hiểm về tai kiếp cơ mà. Tôi liền đứng dậy dẫn đầu đoàn người đi ra khỏi nhà. Con của Trường Giang là một cô gái nhỏ tầm 12 tuổi. Lúc này cô bé trên mặt mũi đã tèm nhem nước mắt. Đầu óc tôi vô cùng khẩn trương. Tôi liền vội vàng bước lên trước hỏi cô gái, cha của cháu làm sao mà chết? Cô bé có vẻ thấy tôi là một người lạ cho nên không đáp. Mọi người phụ nữ vội vàng lên tiếng an ủi con bé. Tiểu Hoa đừng sợ, cháu nói tình hình với cha cháu cho tiên sinh nghe đi. Mấy người dân trong thôn đứng bên cạnh cũng phụ họa. Đúng rồi Tiểu Hoa, cháu mau nói đi. Bất chợt tôi liền cau mày. Tôi nhìn khí sắc hai bên góc trái phải trên thiên của Tiểu Hoa mình nhuận kết tinh. Góc nhật nguyệt cũng chính là cung phụ mẫu, nó chủ về cha mẹ khỏe mạnh hay họa phúc. Con trai thì bên trái là cung phụ, góc phải là cung mẹ, còn con gái thì ngược lại. Chỉ có cung phụ mẫu hắc ám mà đầu mi có sắc màu xanh trắng mới là đại biểu cho cha mẹ bị bệnh nặng, hoặc là đó có người chết. Nhưng mà hai góc nhật nguyệt của Tiểu Hoa sáng nhuận, có thể thấy cha mẹ cô bé vẫn còn chưa chết, cũng không thấy có tướng chết thọ. Chẳng lẽ cha mẹ cô bé vẫn còn tại thế? Tôi liền lập tức nói, không cần phải nói nữa, mau dẫn chú đi xem bố cháu, có lẽ vẫn còn cứu được. Mọi người nghe thấy tôi nói như vậy thì nhất thời xôn xao như là chợ vỡ. Tất cả mọi người đều kích động nhìn tôi. Tiểu Hoa cũng là một cô bé rất là thông minh, mắt của nó sáng lên. Tiên sinh, nhà tôi ở phía trước kia, để cháu dẫn tiên sinh về. Tất cả mọi ánh mắt hy vọng đều đổ dồn về phía sau lưng của tôi. Tôi liền vội vã đi theo tới nhà cô bé. Lúc này thi thể của Trường Giang đã được mọi người khiêng ra chính gian giữa. Tôi ngửi thấy trong phòng sặc sụa mùi rượu. Tôi vội hỏi: anh ta bật nãy uống rượu hay sao? Một người phụ nữ trung niên, hình như là mẹ của Tiểu Hoa, đôi mắt của chị ta vẫn còn đang đỏ sòng. Xem ra vừa rồi chị ta đã khóc một hồi. Tôi liền vội vàng an ủi: xin chị đừng quá đau lòng, mau nói cho tôi biết tình hình đi. Nói xong tôi cúi người quan sát thi thể của Trường Giang. Trên mạch mạch vẫn còn đang ấm nóng, xem ra Trường Giang chưa hoàn toàn chết, hoặc là vừa mới chết xong. Mùi rượu nồng nặc chính là từ các vị trí thất khiếu tỏa ra. Xem ra anh ta trở về nhà nhất định là đã uống rượu. Người mẹ của Tiểu Hoa xem ra đúng còn chưa vững, suýt nữa thì ngã. Tôi vội vàng di chuyển thân người đỡ lấy chị ta. Lúc này tôi nghe chị ta sụt sùi nói trong tiếng nấc: ông ơi là ông cứ như vậy mà bỏ đi, để lại tôi mẹ quá con côi, mẹ con tôi biết sống thế nào chứ. Tôi liền thở dài một tiếng, xem ra muốn chị ta nói, nhất thời chưa thể nói được. Chị ta đang trong lúc đau thương tuyệt vọng như vậy. Tôi đành quay sang Tiểu Hoa rồi nói: Tiểu Hoa, cháu nói cho ta biết, sau khi cha cháu về nhà đã làm những gì, cháu nhất định phải nói thật chi tiết cho ta biết. Tiểu Hoa chớp chớp mắt rồi nói: sau khi cha cháu về nhà thì kêu thấy đói, mẹ cháu lập tức đi chuẩn bị cơm. Sau đó cha cháu nói ông ta rất lạnh, thế là cha cháu mới lấy rượu ra uống. Nhưng mà hình như là cha cháu uống càng lúc càng lạnh, cho nên uống xong một bình lại tiếp tục uống nữa. Mẹ cháu khuyên cha cháu không nên uống quá nhiều rượu, nhưng mà cha cháu vẫn không ngừng uống, mà vẫn tiếp tục đến bình thứ hai. Uống một hơi là hết luôn một bình. Uống xong cha cháu kêu lạnh, mẹ cháu chỉ cho rằng đó không phải là bệnh tật gì, cho nên cũng không đi tìm thầy thuốc. Sau đó cha cháu nằm vật xuống. Đầu của tôi nghe xong như là muốn nổ tung. Tôi vỗ nhẹ nhẹ lên vai của Tiểu Hoa rồi an ủi cô bé: Tiểu Hoa, cháu đừng có buồn, ta đã hiểu được nguyên nhân rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 6 của bộ truyện này.